Một tay ôm cô vào lòng, một tay sờ lên trán cô. Hạ Mộc Ngôn lắc đầu, nhưng lại đầy dựa dẫm mà tựa vào ngực anh. Khỏe hơn nhiều rồi, chị Trần vẫn luôn không yên tâm. Nửa đêm đi ngang qua cửa phòng, nghe thấy động tĩnh bên trong liền vội vàng múc cháo mang lên. Ông Lục, đã muộn lắm rồi, tôi tới đút cháo cho bà chủ. Trước đó cô ấy sốt cao như vậy, nhất định phải ăn chút gì mới được. Lục Cẩn Phàm dùng cánh tay rảnh rang nhận lấy bát cháo. Không cần, để tôi. Cách Chương.